Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1836, máu vẫn không lạnh. Tiểu hình truyền tin Nazi trận đều là đồng bộ thành đôi. Có thể khoảng cách xa liên lạc, nhưng tiểu hình truyền tin Nazi trận liên lạc, hay lại là thông qua Nazi chức năng thực hiện, có thể mang thư cùng ngọc giản lẫn nhau Nazi tới. Đạt tới liên lạc mục đích, bây giờ, Diệp Chân tiểu hình truyền tin Nazi trận lại không liên lạc được Bắc Hải quận bên kia. Liền chỉ có một cái khả năng không gian bị phong tỏa. Bởi vì ở Bắc Hải quận bên kia tiểu hình Nazi trận là có chuyên gia mọi thời tiết trông chừng, bọn họ có lẽ không có biện pháp lập tức liên lạc với Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân cũng tuyệt đối tùy thời có thể tùy chỗ liên lạc với bọn họ. Đồng thời, muốn thực hành loại này không gian phong tỏa, cũng không phải nói Huyễn Thánh bọn họ phải đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục không gian phong tỏa. Một điểm này, coi như bọn họ có tiên thiên linh bảo, bọn họ cũng làm không được. Hơn nữa thật muốn làm như vậy rồi, vậy coi như là kinh thiên đại biến rồi. Chỉ cần đem ý chí Sa Hải chu vi mấy ngàn vạn dặm không gian phong tỏa, liền có thể đạt thành cái hiệu quả này. Ý chí Sa Hải ra chính là hết thảy bình thường. Nếu ngay cả tiểu hình truyền tin Nazi trận đều dùng không được, như vậy ma hồn giới hai giới lối đi cũng khẳng định là không được. May mắn chính là Diệp Chân cùng Bắc Hải quận bên kia cũng không phải là chỉ có một phương thức liên lạc. Diệp Chân trong tay còn có mấy bộ tử mẫu tù và liên lạc là một loại vô cùng thần bí huyền ảo huyết mạch xương cốt cảm ứng. Cùng không gian Nazi không liên quan, rất nhanh, làm Diệp Chân tử mẫu tù và quang hoa sáng lên thời điểm, liền nghe được Cổ Thiết Kỳ thanh âm của bên kia: hết thảy bình thường chứ? Đại nhân, nơi này hết thảy bình thường. Hải Nguyên Hầu quốc sự tình cũng bước lên rồi chính quỹ, Tây Tuần Thú bên kia cũng không có đi tìm phiền toái. Cổ Thiết Kỳ trả lời: ừ, vậy thì tốt, ta đây sẽ ở bên ngoài có chút sự tình, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về đi. Hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân, tiểu hình truyền tin Nazi trận đã vô pháp liên lạc với ta. Nhưng nếu có việc, ngươi trực tiếp dùng tử mẫu tù và liên lạc ta. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ giọng căng thẳng: đại nhân, nhưng là gặp phải nguy hiểm, có muốn hay không thuộc hạ phái người tay đi qua? Không cần, trông nom tốt trong nhà, điểm này phiền toái coi như không phải cái gì. Diệp Chân cười lạnh. Nửa khắc đồng hồ sau khi Diệp Chân ở giao phó cho trấn giữ Độc Long đảo trợ cùng Tam Đại Thủy phủ Hắc Lang chữ Nhật phụ quốc, sau khi lấy ra một con khác tử mẫu tù và vẻ mặt có chút do dự, thận trọng suy tư mấy hơi, Diệp Chân trong đầu thoáng hiện mèo con với cửu đầu trùng chiếm đoạt tên kia Thiên Miếu đại thần sư giả ghi âm thân thể tình hình. Ta đã chết lặng sao? Không có. Trong mắt ta, ngoại trừ địch ta, còn có chính tà đúng sai, còn có tình nghĩa lương tâm. Lầm bầm lầu bầu trả lời bên trong, Diệp Chân kiên định kích hoạt trước mắt một cái này tử mẫu tù và đang đợi nửa khắc đồng hồ sau khi tử mẫu tù và quang hoa rốt cuộc sáng lên. Ngươi một cái thằng nhóc con, lại đi nơi nào chọc hàng? Vừa biến mất chính là đã hơn một năm. Hôm nay thế nào nhớ lại tìm lão phu? Chẳng lẽ là lại gây phiền toái gì muốn lão phu giúp ngươi? Đại Chu Hoàng Cung nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thanh âm của vang lên. Nhìn ngươi nói, cá đại tổng quản, tiểu tử cũng không giống như hoàn toàn là mỗi lần tìm ngươi đều là ở mang cho làm phiền ngươi à? Diệp Chân cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ít nhất lần này, hẳn không tính là. Diệp Chân ra mặt có chút không nén giận được sờ lỗ mũi một cái. Âu, chuyện gì? Nói nghe một chút. Ngư Chiêu Ân thanh âm của rất dễ dàng, nghe vào tâm tình rất tốt. Ta phát hiện một món rất là quỷ dị sự tình, cùng thiên miếu chư vị thần quân thần vương có liên quan. Diệp Chân nói, Diệp Chân vừa dứt lời, Ngư Chiêu Ân lời của trở nên trầm thấp mà cấp tốc đứng lên. Cùng thiên miếu chư vị thần quân thần vương có liên quan sự tình. Người chắc chắn không phải là tin vỉa hè. Một vị tên là Huyễn Thánh nửa bước tạo hóa, chính miệng nói, hơn nữa, Huyễn Thánh trước mắt ngay tại làm cho này sự kiện bôn ba. Diệp Chân nói, cái gì? Huyễn Thánh cái đó lão bất tử làm việc lại. Ngươi xác định là hắn sao? Có thể tính được. Phải, tận mắt nhìn thấy đi. Ma tộc tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng bị hắn một trưởng vỗ bể nát nửa đoạn nhục thân. Diệp Chân câu này vừa mới nói xong, Ngư Chiêu Ân thanh âm của trở nên vô cùng ngưng trọng. Được, chuyện này vô cùng trọng yếu, ngươi bây giờ, chuyện này toàn bộ cặn kẽ trải qua, bao gồm vị trí, chiến đấu trải qua, số người, toàn bộ thần làm bản sao gia trì phong cấm sau khi. Lập tức dùng tiểu hình truyền tin Nazi trận đưa tới. Nhớ, một chút chi tiết đều không thể hạ xuống. Cái này sợ là không làm được. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Ngươi có ý gì? Ngư Chiêu Ân thanh âm của lập tức liền cao bay đu. Huyễn Thánh bọn họ vận dụng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Phong tỏa này một vùng không gian. Ta có thể cùng ngoại giới tiến hành liên lạc phương thức. Chính là tử mẫu tù và... Diệp Chân nói... Bọn họ lại vận dụng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Ngư Chiêu Ân chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói thằng nhóc con, người biết rõ ràng như thế. Huyễn Thánh cái đó lão bất tử, không phải là đang đuổi giết ngươi đi. Ngươi lão thánh minh, nghe vậy, Ngư Chiêu Ân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể cho lão phu kinh hỉ. Thế nào? Là muốn lão phu giúp một tay sao? Ngươi đây là thiếu lão phu người thứ hai tình rồi. Tạm thời còn không dùng đại tổng quản ngươi hỗ. Chờ, ta đối phó phải đến. Ta chỉ là cảm thấy tin tức này sự quan trọng đại. Muốn truyền đạt cho ngươi lão. Diệp Chân nói, được, chờ một chút. Lão phu trước biến thành người khác đi bệ hạ bên cạnh phục vụ. Mấy hơi sau khi... Ngư Chiêu Ân thanh âm của vang lên lần nữa. Nói đi, nói tận lực cặn kẽ điểm. Sau đó, Diệp Chân liền nhất ngũ nhất thập đem nghe được có liên quan thiên miếu chư vị thần quân thần vương. Chuẩn bị mấy vạn năm kế hoạch những tin tức này. Còn có thiên miếu đối ngũ miêu lưu quả chết đuổi theo không thả. Các loại tình huống từng cái nói rõ. Về phần Diệp Chân là như thế nào tránh thoát đuổi giết chạy ra khỏi sinh thiên. Là dùng một ít xuân thu bút pháp. Ngư Chiêu Ân cũng là người biết. Biết đạo Diệp thật không có nói. Nhất định là chính mình bảo mật bí mật. Cũng không nhiều truy hỏi. Sau khi nghe xong, Ngư Chiêu Ân giọng của đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Tình báo này rất trọng yếu. Liên quan đến sự tình. Vô cùng phức tạp. Một cái không tốt, sẽ đưa đến thiên hạ đại biến. Cái này sự tình, trừ lão phu ra, ngươi lại không có nói cho người khác biết chứ. Không có, ta cũng chỉ liên lạc ngươi lão. Tốt lắm, chuyện này, lại không cần nói cho những người khác, nói tới chỗ này. Ngư Chiêu Ân thanh âm đột nhiên một hồi. Đại tư thiên ngũ dự nơi đó, ngươi có phải hay không thiếu có tình? Ừ, thế nào? Ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết, nhưng là nhớ kỹ một điểm, đừng bảo là đã nói cho lão phu, biết chưa? Ngư Chiêu Ân giao phó, minh bạch, ừ, đúng rồi, ngươi bị vây ở Y Chỉ Sa Hải, thật không cần lão phu trợ giúp. Ngư Chiêu Ân lần nữa hỏi, tạm thời không cần, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ dựa vào người khác. Ta cũng không muốn đem thân phận của mình trực tiếp bại lộ ở thiên miếu nơi đó. Diệp Chân nói, xem ra tiểu tử ngươi hầu tinh đấy. Nhớ, thật không chịu đựng nổi rồi. Trước tiên thông báo lão phu, Ngư Chiêu Ân giao phó nói, ta nhớ kỹ rồi, nửa khắc đồng hồ sau khi, Diệp Trần lại đem cái này tình báo trọng yếu, thông báo Đại Tư Thiên Ngũ Dự, người sau phản ứng, so với Ngư Chiêu Ân còn lớn hơn. Diệp Trần, nếu như có thể, nếu như có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem cái này tình báo tình hình rõ ràng, dò xét rõ ràng. Nếu như có thể dò xét rõ ràng, Phong Vương Phong Công bổn tọa không dám hứa chắc, nhưng là một cái nhất phẩm hầu, là không có vấn đề gì. Nói xong, Đại Tư Thiên Ngũ Dự giác có chút quá bất cận nhân tình. Dĩ nhiên, là đang ở ngươi có thể đủ cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết. Đây cũng không phải là mệnh lệnh, ta biết rồi, ngươi bao vây ý chí Sa Hải sự tình. Nếu như yêu cầu bổn tọa giúp ngươi thoát khốn, sớm cho ta biết, vốn sớm có thể phái Hư Không Liệp Vương đi qua tiếp ứng ngươi. Đại Tư Thiên Ngũ Dự nói, đa tạ đại ti ngày hảo ý, nếu như yêu cầu, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Diệp Trần nói, làm xong hết thảy các thứ này, thu hồi tử mẫu tù và, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có một loại ung dung cảm giác. Đem chuyện này thông báo cho Đại Chu quan phương cơ cấu tình báo người phụ trách tối cao. Là đúng hay sai Diệp Trần cũng không biết. Thiên Miếu rốt cuộc có cái gì kế hoạch, có âm mưu gì, sẽ đưa tới dạng gì đại biến. Diệp Trần cũng không biết. Nhưng là, vô luận như thế nào, ở trải qua như vậy sự tình sau khi, Diệp Trần cũng không có máu lạnh không thèm chú ý đến mà qua. Cái này làm cho Diệp Trần cảm thấy, hắn là một cái người sống sờ sờ, máu vẫn không lạnh, trong lòng thích thấy nặng mang tới ung dung qua sau. Diệp Trần liền bắt đầu cân nhắc một chuyện, như thế nào thoát khốn. Diệp Trần mới vừa cự tuyệt nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cùng tuần tra ti Đại Tư Thiên Ngũ Dự. Hỗ trợ là trải qua nghĩ cặn kẽ, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện. Thiên Miếu thế lực bày ở nơi đó, những thứ kia đứng hàng phía sau màn ẩn tu thần quân thần vương không nói. Chỉ những ngày qua xuất động lực lượng, sẽ để cho Diệp Trần vô cùng kiêng kỵ. Nửa bước tạo hóa huyễn thánh, sáu vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư. Những lực lượng này, đối Diệp Trần mà nói, có thể hủy diệt tính hoặc là áp đảo tính. Một khi bọn họ phát hiện Diệp Trần thân phận chân thật, lấy Thiên Miếu đi tiểu tính, Diệp Trần hết thảy cũng sẽ trở thành bọn họ đả kích đối tượng. Bắc Hải quận, Độc Long đảo chợ, thân nhân bọn thuộc hạ các loại, một khi Diệp Trần mượn Ngư Chiêu Ân cùng Ngũ Dự lực lượng thoát khốn, như vậy Diệp Trần thân phận thì có bại lộ khả năng. Diệp Trần cũng không muốn ở bây giờ liền trở thành Thiên Miếu trọng điểm đả kích đối tượng. Bây giờ có Thận Long Châu lúc tự không gian, Diệp Trần sức mạnh của bản thân cùng dưới quyền lực lượng, chính là tốc độ cao tăng lên thời khắc, chỉ cần cho thêm Diệp Trần một ít thời gian phát triển. Diệp Trần sau này coi như vô pháp đối kháng Thiên Miếu, nhưng tự vệ là sẽ không có vấn đề. Đây mới là Diệp Trần cự tuyệt Ngư Chiêu Ân cùng Ngũ Dự trợ giúp chân thực nguyên nhân. Bây giờ, Diệp Trần muốn rời khỏi Y Chí Sa Hải, lần nữa trở lại Đại Chu Biên Châu Sa Châu. Vô ích đường là không làm được. Có tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính ở. Diệp Trần nếu là dám từ vô ích đường rời đi, đó chính là tại tìm chết. Lòng đất thoại bàn tới cũng là một cái phương hướng. Nhưng trước nội giám đại tổng quản cố ý nhắc nhở Diệp Trần một câu. Tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính đối chư thiên vạn giới giám thị. Là toàn phương vị, vô luận ngươi đang ở đây thân thượng thiên hạ địa xuống nước trong. Cũng có thể phản ứng ở thiên vực vạn không thần kính bên trên. Cho nên, Ngư Chiêu Ân nhắc nhở Diệp Trần. Nếu muốn không bị tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phát hiện dị thường, biện pháp tốt nhất chính là hướng nhiều người địa phương lăn lộn. Người nếu là một người trong lòng đất hối hả di động,